Hai nhân cách, vô hạn, tác giả, vô danh tiểu sinh, thực hiện, Thư viện báo, chương 82 thay đổi trong nháy mắt 3:1. Thình lình xảy ra hệ thống nhắc nhở không chỉ có sợ ngây người Thiệu Thiến. Liền Tô Mạch biểu tình cũng liên tiếp biến ảo rất nhiều lần. Sao lại thế này? Chiến hổ điên rồi đi. Không trách Thiệu Thiến khiếp sợ. Thật sự là chiến hổ này cử quá mê, quá không thể tưởng tượng. Ấn Tô Mạch phía trước suy đoán, chiến hổ đã thông qua vai chính bối luân nắm giữ nhân loại trận doanh lớn nhất thế. Cái này, thế, lợi dụng tốt lời nói. Thậm chí có khả năng làm chiến hổ đứng ở bất bại chi địa. Nghe được hệ thống nhắc nhở sau, Thiệu Thiến mới hậu chi hậu giác chiến hổ thế. Thế nhưng là Odin vương quốc thân vương đại nhân. Thân vương đại nhân a, cứ như vậy, vứt bỏ. Tại sao lại như vậy? Đầu óc tú đầu, này căn bản là thâm hụt tiền mua bán a. Giết chết thân vương tát sát, chiến hổ cố nhiên đạt được 100 tích phân. Nhưng cũng chỉ trung hòa thay đổi trận doanh khi trừng phạt 100 tích phân. Thả chiến hổ như vậy làm bừa, trực tiếp đem Odin vương quốc cùng tam đại hiệp hội đắc tội gắt gao. Cơ hồ lại vô một lần nữa thay đổi trận doanh cơ hội. Vô luận thấy thế nào, đều là không có lời mua bán. Nếu nói duy nhất chỗ tốt, chỉ sợ cũng là bởi vì tát sát thân vương chết, tím nguyệt cùng thiên lang cũng đi theo khấu trừ 100 tích phân. Quá không phải đồ vật, quá làm giận, Thiệu Thiến khí thẳng dậm chân. Sớm biết rằng chiến hổ dám như vậy làm bậy. Chúng ta thật hẳn là sớm một chút nhi thay đổi trận doanh, sớm một bước thay đổi trận doanh. Ít nhất sẽ không bị khấu trừ kiêu oan uổng 100 tích phân. Dựa theo Tô Mạch nguyên lai kế hoạch, tốt nhất chờ đến lần thứ 2 tích phân thống kê, thả liên minh quân tiến quân rừng tháp cắt nhĩ sau, tím nguyệt ở thay đổi trận doanh. Nhưng trải qua chiến hổ này vừa ra, không chỉ có bừa bãi liên minh quân thể sư đại hội, tím nguyệt cũng đi theo không duyên cớ vô cớ tổn thất 100 tích phân. Thiệu Thiến không tức giận mới là lạ, chẳng qua, nhất lệnh Tô Mạch để ý cũng không phi về điểm này như tích phân. Mà là điều thứ nhất hệ thống nhắc nhở, rừng tháp cắt nhĩ Goblin, thế nhưng tập kích nhân loại liên minh quân. Liên hệ mặt sau nhắc nhở, Tô Mạch nơi nào đoán không ra hết thảy đều là chiến hổ lại giở trò quỷ. Tuy rằng không biết chiến hổ là như thế nào làm được, nhưng bất thình lình ngoài ý muốn, lại không có làm Tô Mạch khủng hoảng, ngược lại đại đại nhắc tới hứng thú, có ý tứ, quá có ý tứ, xem ra chiến hổ dong binh đoàn người chỉ huy. So với hắn trong tưởng tượng còn muốn điên cuồng một ít đâu. Nghĩ vậy nhi, Tô Mạch khóe miệng nhếch lên, thế nhưng giơ lên tử vong bài poker. Cũng đem nó nhắm ngay hôn mê bất tỉnh bán tinh linh Bailey. Trên mặt sát khí thất lộ, Kỳ Uy, ngươi muốn làm gì? Thiệu Thiến không chút nghĩ ngợi, một cái bước xa trăm năm vọt tới Tô Mạch cùng Bailey chi gian. Đầy mặt kinh ngạc nói, ngươi sẽ không bị chiến hổ dọa ngu đi. Hiện tại cũng không phải là sát nàng thời điểm. Tô Mạch khóe miệng càng kiều càng cao, sau đó làm ra một cái xúc động lựa chọn. Hệ thống nhắc nhở, tím nguyệt dòng binh đoàn đã thay đổi trận doanh, khấu trừ tích phân 100 điểm, tích phân bảng xếp hạng, đệ nhất danh, thiên lang dòng binh đoàn trừ 50 tích phân, đệ nhị danh, chiến hổ dòng binh đoàn trừ 165 tích phân, đệ tam danh, tím nguyệt dòng binh đoàn trừ 364 tích phân. Thống kê đếm ngược, 00, 37. 25 khoảng cách lần sau tích phân thống kê còn sót lại cuối cùng nửa giờ. Vốn là ở vào tích phân hoàn cảnh xấu tím nguyệt, ở Tô Mạch lựa chọn thay đổi trận doanh sau, lại bị khấu trừ 100 tích phân. Tuy nói thiên lang cũng bởi vì chiến hổ sằng bậy tích phân biến thành số âm. Nhưng hai bên chênh lệch không chỉ có không có thu nhỏ lại. Ngược lại lớn hơn nữa, tím nguyệt thay đổi trận doanh hệ thống nhắc nhở. Thiên lang cùng chiến hổ cũng thu được, nhưng mà, vô luận thiên lang vẫn là chiến hổ, cũng không ai để ý cái này. Giờ phút này bọn họ, đều bị Kha lão làm loạn cùng với Goblin đột nhiên sát ra làm cho luống cuống tay chân. Không ngừng thiên lang cùng chiến hổ, Tím Nguyệt cũng đồng dạng như thế. Goblin đại quân đánh úp lại khi Sa Tuấn Dân đang cùng Thiên Lang tay súng thiện xạ viên Trạch Chu Toàn. Hoàng Đồng Vân cũng vừa mới vừa cùng Bối Luân đối mặt còn không có liêu vài câu đâu. Hệ thống nhắc nhở tới khoảnh khắc, hai người cũng luống cuống. Sa Tuấn Dân thậm chí trực tiếp bỏ xuống viên trạch, vội vã đuổi trở về. Sa Tuấn Dân mới vừa cùng Ngao Tuyết đám người hội hợp. Còn không có tới kịp tiếp ứng Hoàng Đồng Vân. Phương xa liền truyền đến ô mênh mông tiếng bước chân cùng hò hét thanh. Goblin đại quân đánh tới. Từ trước đến nay lấy nhát gan xưng Goblin. Không biết chúng cái gì ta. Không chỉ có rời đi chúng nó quen thuộc rừng rậm chủ động xuất kích. Thả một đám nhi trở nên dũng mãnh vô cùng. Căn bản không đem liên minh quân để vào mắt. Đi đầu nhi chính là một đám tay cầm chày gỗ cùng trường mâu tiểu ca bố lâm. Trung gian còn lại là Goblin cung tiễn thủ, cuối cùng phụ trách áp trận, còn lại là dáng vóc so nhân loại đều phải cường tráng đại ca bố lâm cùng với dấu ở đại ca bố trong. Rừng gian, bị tiểu tâm bảo vệ lại tới Goblin Tát Mãn. Goblin Tát Mãn cùng nhân loại trận doanh thần thuật sư cùng loại. Lại không giống thần thuật sư như vậy chỉ hiểu được cầu nguyện cùng chúc phúc. Nghiêm khắc tính lên là thần thuật sư cùng ma pháp sư kết hợp. Lần này đi theo Goblin tập kích liên minh quân Goblin Tát Mãn vượt qua 5 vị. Bọn họ phân loại các nơi, bị đại ca bố lâm bảo vệ tốt đồng thời, không ngừng vì đồng bạn thêm vào các loại phụ trợ bắp. Bị thêm vào bắp tiểu ca bố lâm nhóm dũng mãnh đến một đám. Nháy mắt đánh thượng ở vào mộng bức trạng thái liên minh quân một cái trở tay không kịp. Cũng may liên minh quân cũng không phải ăn chay, trải qua xong mới đầu hoảng loạn sau, nháy mắt tổ chức khởi hữu hiệu chống cự, trong lúc nhất thời, bình khí đan sen thanh âm, hoa lệ huyễn màu ma pháp cùng với từng đạo giận mắng cùng mắng thanh. Đan chéo ở trăng sáng sao thứ tháp cắt nhĩ khâu lăng biên cảnh. Nghe được bên ta thế nhưng ở như thế thời khắc mấu chốt cũng làm phản. Bao gồm Ngao Tuyết ở bên trong. Tất cả mọi người không biết nên như thế nào cho phải. Đáng giận a, Tô Mạch đang làm cái gì? Cùng chiến hổ cùng nhau điên sao? Goblin đại quân, chiến hổ làm phản, chết tát sát thân vương. Từng cái tin tức xấu, nối gót tới. Hoàn toàn nhiễu loạn Ngao Tuyết đám người kế hoạch. Chờ bọn họ thật vất vả loát rõ ràng trong đó quan sát. Chuẩn bị anh dũng giết địch cuồng soát tích phân khi. Tô Mạch thế nhưng trước tiên thay đổi trận doanh, quả thực là, cơ hội tốt a. Sa Tuấn Dân còn ở oán giận đâu. Phản ứng nhanh nhất Mã Đào lại trước mắt sáng ngời, cũng ở lính đánh thuê kênh nội kêu gào nói. Sát Goblin tiểu lâu la, nơi nào so được với đánh lén liên minh quân quan lớn. Mã Đào nói vừa xong, Ngao Tuyết đám người cũng phản ứng lại đây. Goblin đột nhiên tập kích. Hoàn toàn lộn xộn liên minh quân, căn bản không ai để ý bọn họ mấy cái kẻ phản bội. Ngao Tuyết không khỏi đem tầm mắt dừng hình ảnh ở đài cao chung quanh. Giờ phút này Thiên Lang dòng binh đoàn đã không thấy bóng dáng. 10 chi 8 9 đi tìm Bối Luân, cùng bọn họ cùng nhau biến mất, còn có Bối Luân 3 đồng bạn, mà trên đài cao, thần thuật sư Anderson chính không ngừng phóng thích một đám chúc phúc thuật pháp. Mấu chốt nhất chính là, hắn bên người chỉ có mấy cái hộ vệ. Theo lý tới giảng, dẹp an đức xâm đế quốc thần thuật sư thân phận, lý nên bị thỏa thỏa bảo vệ lại tới mới đúng. Nhưng mà, Goblin đại quân xuất hiện quá đột nhiên, hơn nữa tát sát thân vương chết, trực tiếp nhiễu loạn liên minh quân cao tầng. Trong lúc nhất thời thế nhưng xem nhẹ cái này nhất yêu cầu bảo hộ thần thuật sư. Xem nhẹ về xem nhẹ. Thần thuật sư Anderson rốt cuộc tại hậu phương, Goblin muốn giết hắn cũng đến phí một phen công phu, may mắn thế nào, chính cho chuẩn bị, bàn bạc kỹ hơn Tím Nguyệt cơ hội. Kia dáng hồng muội tử làm sao bây giờ a? Thạch gia vội la lên, thả không đề cập tới Hoàng Đồng Vân vốn chính là đồng bạn. Nếu nàng đã chết, Tím Nguyệt còn phải bị khấu trừ 150 điểm tích phân. So với giết chết Anderson. Hiển nhiên càng mất nhiều hơn được, tâm niệm quay nhanh Ngao Tuyết đáy mắt hiện lên một mặt kiên định. cắn răng nói, Thạch gia cùng ta đi tìm Giáng Hồng, các ngươi hai đi giết Anderson. Mã Đào là chuyển chức người chơi, Thả là lực sát thương cường đại cuồng chiến sĩ. Sa Tuấn Dân tuy không có chuyển chức, lại là lấy nhanh nhẹn xưng sa công tay súng, làm cho bọn họ hai phối hợp xử lý một cái không có gì bảo hộ thần thuật sư. Hẳn là không có gì vấn đề, thời gian cấp bách, trước mắt căn bản không công phu suy nghĩ cặn kẽ. Ngao Tuyết Hạ đạt mệnh lệnh sau, hai bên lại lần nữa tách ra, từng người buôn mục tiêu mà đi. Mặt khác một bên, lấy Long Huy cầm đầu chiến hổ dong binh đoàn mấy người, lại như chuột chạy qua đường, chật vật trốn vào rừng tháp cắt nhĩ. Giờ phút này nếu Tím Nguyệt cùng Thiên Lang người chơi có tâm xem xét tích phân bảng xếp hạng nói, liền sẽ kinh ngạc phát hiện, chiến hổ tích phân thế nhưng biến thành trừ 315. Cùng Tím Nguyệt cũng còn sót lại không đến 50 phân chênh lệch. Mẹ nó, đen đủi, từ sống lại điểm tiến vào rừng tháp cắt nhĩ. Cùng với dư đồng bạn thành công hội hợp Long Huy đội trưởng vẻ mặt phẫn nộ cùng bất mãn. Thực rõ ràng, hắn đã chết một lần. Trác Võ, ai làm ngươi giết người? Hai bên một hội hợp, Long Huy liền một phen nhéo Trác Võ cổ áo. Nhìn kia tư thế hận không thể đem hắn ăn tươi nuốt sống. Đây là Kha lão kế hoạch, ta cũng là phụ mệnh hành sự. Trác Võ trên mặt tuy rằng hiện lên một chút hoảng hốt, lại không có thực sợ hãi. Hắn xác thật không cần sợ, tuy rằng chính mình cùng chiến hổ còn lại người mặt cùng tâm bất hòa, nhưng Long Huy căn bản không dám giết hắn. 150 điểm tích phân không phải đùa giỡn. Trác Võ là cái quỷ thuật sĩ, nhân nào đó nguyên nhân, cùng chiến hổ còn lại người sinh ra rất sâu mâu thuẫn cùng ngăn cách. Ở trước kịch bản chung, xem xét thời thế Trác Võ trước một bước ý thức được Kha lão không đơn giản. Vừa tiến vào cái này kịch bản liền chủ động gia nhập Kha lão trận doanh. Thẳng đến đã chết một lần, Long Huy mới vô cùng hoảng sợ phát hiện, hắn dòng binh đoàn đã ở trong bất chi bất giác chia năm xẻ bảy. Đinh Lan bởi vì trước kịch bản chung không xong biểu hiện, cùng đều là trị liệu chức nghiệp Kha lão hình thành tiên minh đối lập. Long Huy đã quyết định lược sát kịch bản sau khi kết thúc, đem nàng đá ra đội ngũ. Trác Võ là cái không chuyển chức quỷ thuật sĩ. Quỷ thuật sĩ ở chuyển chức trước đại bộ phận thời gian chỉ có thể đảm đương phụ trợ. Thả vẫn là cái tiêu tiền chức nghiệp, hơn nữa hắn là kẻ tới sau. Long Huy vốn là không phải thực thích hắn, nếu không phải trong đội ngũ yêu cầu như vậy một cái ám hệ phụ trợ, đã sớm đem hắn đá ra đi. Thẳng đến giờ phút này Long Huy mới phát hiện, cái này ngày thường trầm mặc ít lời quỷ thuật sĩ căn bản không hắn biểu hiện ra ngoài như vậy đơn thuần, tâm cơ thâm đâu. Ngoài ra Long Huy bất an chính là, không chỉ có Trác Võ, ngay cả hắn thập phần nhìn chúng tay súng Thôi Quảng Lâm, cũng ở trong bất chi bất giác bị Kha lão mượn sức qua đi. Giờ này khắc này, vô luận là Trác Võ vẫn là Thôi Quảng Lâm, thế nhưng toàn bộ lấy Kha lão như thiên lôi sai đâu đánh đó. Trong mắt căn bản không hắn cái này đội trưởng, Long Huy vốn dĩ đối Kha lão tràn ngập tín nhiệm, rốt cuộc trước mắt bọn họ là buộc ở một cây thằng thượng châu chấu. Chiến hổ xong rồi, Kha lão cũng sống không được, chính là, đương Kha lão lặp đi lặp lại nhiều lần vòng qua hắn trực tiếp chỉ huy cùng làm ra quyết đoán sau, Long Huy đối Kha lão tín nhiệm đã hàng tới rồi băng điểm mơ siêu mà chính hắn tử vong. Không thể nghi ngờ trở thành đội ngũ phân liệt, Long Huy, đường đường chiến hổ dong binh đoàn đội trưởng, thế nhưng bị Kha lão trở thành khí tử cùng sống bia ngắm cấp hy sinh rớt. Sớm tại Thiên Lang tiến vào cùng tích phân bảng xếp hạng xuất hiện khi, Long Huy liền mơ hồ ý thức được Kha lão tự hồ gạt hắn làm cái gì điên cuồng sự. Nhưng hắn trăm triệu cũng không nghĩ tới, Kha lão thế nhưng phóng rất tốt thế, không cần trực tiếp thay đổi trận doanh, thậm chí sai sử Trác Võ đem Tát Sát Thân Vương cấp xử lý. Tát Sát Thân Vương chính là bọn họ cuối cùng vương bài A. Vì Tát Sát Thân Vương, Long Huy thậm chí không tiếc mạo hiểm hoàn toàn chọc bực Thiên Lang nguy hiểm. Đem cái này thế chặt chẽ nắm giữ ở trong tay. Kết quả đâu? Kha lão tùy tiện một cái quyết định, không chỉ có chôn vùi chiến hổ khó khăn mới tích lũy cường đại thế. Thậm chí trực tiếp làm chiến hổ sở hữu thành viên trở thành mọi người đòi đánh tồn tại. Trác Võ đánh lén thành công khoảnh khắc, chiến hổ dong binh đoàn nháy mắt thành tam đại liên minh quân cái đích cho mọi người chỉ trích. Nếu không có Kha lão thông chi kịp thời, chỉ sợ chết liền không ngừng Long Huy một người. Đương nhiên, để cho Long Huy sinh khí thậm chí không thể tiếp thu. Vẫn là chính mình trở thành Kha lão khí tử, làm chiến hổ đội trưởng, ở tát sát tử vong sau. Hắn thu được liên minh quân cường liệt nhất phản công, tuy rằng hy sinh hắn một cái bảo tồn nơi có người, là hợp lý nhất cũng là lý trí nhất quyết định, nhưng Long Huy như cũ vô pháp tiếp thu điểm này. Thân là, mộng cảnh thiên đường, người chơi, Long Huy đồng dạng có tùy thời tử vong giác ngộ, càng nhưng huống cái này kịch bản còn có sống lại cơ chế ở. Nhưng mà, chính mình hy sinh là một chuyện, bị đội ngũ cưỡng chế hy sinh là một chuyện khác, càng nhưng huống hắn mới là đội trưởng. Đội trưởng, hiện tại không phải theo đuổi trách nhiệm thời điểm. Trong đội ngũ duy nhị chuyển chức người chơi An Nham chạy nhanh trấn an nói. Việc cấp bách, chạy nhanh cùng Kha lão, Quảng Lâm bọn họ hội hợp mới là trọng trung chi trọng A. Long Huy sắc mặt âm tình bất định, cuối cùng vẫn là buông lỏng ra kiềm chế Trác Võ tay. Ngươi nói rất đúng, chúng ta đi thôi, Long Huy mới vừa quay đầu, đột ngột lại dừng lại nện bước, hắn quét mắt Đinh Lan, không tỏ ý kiến nói, chúng ta hiện tại không thể ở có bất luận cái gì thiệt hại. Các ngươi ba cái bảo vệ tốt Đinh Lan, nghe vậy, Đinh Lan kinh ngạc ngẩng đầu lên, chiến hổ dong binh đoàn sóng ngầm mãnh liệt, thiên lang cũng hảo không đến chỗ nào đi, bọn họ đem bối luân làm ném. Bán tinh linh bối luân chính là, sa hộp đại mạo hiểm vai chính. Cũng là thiên lang dòng binh đoàn duy nhất có được thế. Đối thiên lang có không đạt được kịch bản thắng lợi khởi quan trọng nhất tác dụng. Thệ sư đại hội khi, bối luân đột ngột rời đi cũng không khiến cho thiên lang cũng đủ coi trọng. Chỉ an bài viên trạch một người trộm đi theo hắn. Nhưng mà, bối luân làm cường đại cung tiễn thủ, thả vẫn là tinh linh cung tiễn thủ. Này phản theo dõi năng lực lô hỏa thuần thanh, hơn nữa nửa đường sát ra cản trở giả, viên trạch đã sớm cùng Nemesis Sa Tuấn Dân biết rõ viên trạch là chuyển chức người chơi. Thập phần cẩn thận, cũng chưa cho viên trạch bắt được đến hắn cơ hội, thẳng đến Goblin đánh úp lại hệ thống nhắc nhở truyền ra. Viên trạch cũng không biết cho hắn quấy rối rốt cuộc là người chơi vẫn là NPC. Khẳng định là chiến hổ giờ trò quỷ. Hoặc là chính là tím nguyệt, tát sát tử vong hệ thống nhắc nhở, cấp thiên lang mang đến chấn động xa so Goblin tập kích cùng chiến hổ phản bội lớn rất nhiều. Tát sát là bối luân thúc thúc, điểm này thiên lang là biết đến, bối luân rời đi trước nương tát sát danh nghĩa, tát sát đã chết, bối luân đâu, thiên lang thực lực cường đại, cũng không để ý kẻ hèn, 100 điểm tích phân tổn thất. Nhưng tát sát tử vong lại làm cho bọn họ ý thức được sự tình không đơn giản. Lập tức toàn viên tập kết chuẩn bị đi, nghĩ cách cứu viện bối luân. Nhưng mà, cùng viên trạch hội hợp sau, thiên lang còn lại nhân tài biết, bối luân căn bản không đi gặp hắn thúc thúc. Bối luân vì cái gì nói dối? Nếu không gặp tát sát, hắn lại đi đâu vậy? Liên tưởng đến một loạt hệ thống nhắc nhở, cùng với trước đây cùng chiến hổ không thoải mái. Thiên lang có lý do hoài nghi này hết thảy đều là chiến hổ giở trò quỷ. Nhưng mà, liền ở bọn họ không tiếc dư lực tìm kiếm bối luân khi. Tím nguyệt chuyển biến trận doanh hệ thống nhắc nhở lại tới nữa. Đều điên rồi đi, vì cái gì một đám nhi đều phải chuyển biến trận doanh. Thiên lang tiến vào kịch bản tương đối trễ. Căn bản không biết như thế nào chuyển biến trận doanh. Nhưng mà, chuyển biến trận doanh khấu trừ 100 tích phân lại là thật đánh thật. Đội trưởng Uông Nhạc Nhạc mở ra tích phân bảng xếp hạng. Không ngoài sở liệu phát hiện, tím nguyệt cùng bọn họ tích phân chênh lệch lớn hơn nữa. Rõ ràng ưu thế tràn đầy, nhưng Uông Nhạc Nhạc một chút cũng cao hứng không đứng dậy. Này hết thảy phát sinh thật sự quá không thể hiểu được. hắn mơ hồ cảm thấy sau lưng nhất định cất giấu khó lường âm mưu. Làm sao bây giờ, phải đi về sao? Khâu Nguyệt bất an nói. Chiến Hổ thả không đề cập tới. Tím Nguyệt đột nhiên thay đổi trận doanh nhất định có vấn đề. Thần thuật sư Anderson, cung sao Mai lạnh lùng nói. Tím Nguyệt mục tiêu nhất định là hắn. Dựa, Uông Nhạc Nhạc tâm niệm quay nhanh. Cắn răng nói, Sa Bình, Viên Trạch, các ngươi cả hai cùng tồn tại khác trở về ngăn cản Tím Nguyệt. Chợ Mơ Siêu, Tiết Nguyên Bình không có động, ngược lại mặt âm trầm nói. Tuy rằng không thể tin tưởng, nhưng chúng ta tựa hồ đã thượng chiến hồ cùng Tím Nguyệt đương, Tiết Nguyên Bình ở phản bội trước. Đảm đương chính là Tím Nguyệt chí, tự nhiên bổn không đến chỗ nào đi, kỳ thật tiến kịch bản khi, hắn liền cảm thấy có vấn đề, chẳng qua hắn không phải thiên lang chí, thả Khâu Nguyệt trước hắn một bước xách ra tới, nghe được Tiết Nguyên Bình ủ rũ, nói sau, La Phi tháo bạo nói, ngươi nói bậy chút, nói một nửa, liền bị hệ thống nhắc nhở đánh gãy. Hệ thống nhắc nhở, Tím Nguyệt dòng binh đoàn chém giết Odin vương quốc thần thuật sư Anderson Oz. Thiên lang dòng binh đoàn khấu trừ tích phân 100 điểm. Tím Nguyệt dòng binh đoàn khen thưởng tích phân 100 điểm. Hệ thống nhắc nhở, Anderson Oz nãi Odin vương quốc ngự dụng thần thuật sư. Hắn tử vong đem cấp Odin vương quốc mang đến cực đại chấn động. Tức khắc khởi. Tím Nguyệt dòng binh đoàn đem đã chịu đến từ Odin vương quốc truy nã cùng Tam Đại Hiệp hội Liên. Minh quân đuổi giết, chém giết Tím Nguyệt dòng binh đoàn người chơi đoàn đội, đem thêm vào đạt được 50 điểm tích phân khen thưởng. Không thể nghi ngờ, thần thuật sư Anderson tử vong, cũng khác Tím Nguyệt trở thành cái đích cho mọi người chỉ trích. Bọn họ cùng chiến hổ giống nhau, rất khó lại lần nữa thay đổi trận doanh. Mẹ nó! Một đám bệnh tâm thần, Uông Nhạc Nhạc nhìn mắt cung sao Mai, hừ lạnh nói, như vậy cũng hảo, chính bọn họ tìm chết chẳng trách người khác, chúng ta nhanh lên nhi đem bối luân tìm được, sau đó sát nhập tháp cắt nhĩ khâu lăng, đem Tím Nguyệt cùng chiến hổ cùng nhau xử lý, chiến hổ bị khấu trừ 100 điểm tích phân, Tím Nguyệt khen thưởng 100 điểm, bên này giảm bên kia tăng hạ. Tím Nguyệt cùng chiến hổ chênh lệch còn sót lại 100 tới điểm mơ siêu càng quan trọng là. Tím Nguyệt tích phân đã siêu việt chiến hổ, trở thành đệ nhị danh, mà giờ phút này khoảng cách lần thứ 2 tích phân thống kê còn sót lại không đến 10 phút. Tích phân bảng xếp hạng, đệ nhất danh, thiên lang dòng binh đoàn trừ 150 tích phân. Đệ nhị danh, Tím Nguyệt dòng binh đoàn trừ 264 tích phân. Đệ tam danh, chiến hổ dòng binh đoàn trừ 315 tích phân. Thống kê đếm ngược, 00, 08, 15 lùm cây chung. Mấy chỉ tiểu ca bố lâm cầm trong tay chày gỗ, ở một con đại ca bố lâm dẫn dắt hạ không ngừng vơ vét. Trong miệng thỉnh thoảng phát ra, huyên thuyên, giao lưu thanh. Vèo, vèo, vèo, số chi phi mũi tên mang theo màu xanh nhạt quang mang đánh úp lại. Mấy chỉ tiểu ca bố lâm hét lên rồi ngã gục, đại ca bố lâm trong miệng phát ra gầm lên giận dữ. Dẫn theo vũ khí hướng tới mũi tên phóng tới phương hướng phóng đi. Vèo, vèo, lại là hai chi phi mũi tên, đại ca bố lâm ngăn trở trong đó một chi, một khác chi trực tiếp đánh chúng này bụng yếu ớt bộ vị. Nhưng mà, đại ca bố lâm chỉ là kêu lên một tiếng, không chỉ có không có lùi bước. Ngược lại hướng càng hung mãnh, khoảng cách đại ca bố lâm trăm mét xa nhánh cây thượng. Cầm trong tay trường cung khuôn mặt tuấn tiếu nam tử khóe miệng nhếch lên một tia lạnh băng độ cung. Mắt thấy đại ca bố lâm càng ngày càng gần, hắn thế nhưng thu hồi trường cung, cũng rút ra đừng ở bên hông trường kiếm, nhảy xuống, bán tinh linh bối luân. Không chỉ có là cường đại cung tiễn thủ, cũng là thập phần yêu thú chiến sĩ. Mấy phút lúc sau, đại ca bố giải rừng không cam lòng tiếng giống giận, chết ở bối luân dưới kia mơ siêu nhưng mà, xử lý địch nhân bối luân cũng không lộ ra chút nào vui sướng. Ngược lại vội vã chạy hướng cách đó không xa lùm cây. Rồi sau đó, hắn ôm một người ngực chung mũi tên, sắc mặt tái nhợt nữ tử đi ra, ở kiên trì trong chốc lát, ta nhất định sẽ không làm ngươi chết. Trong lòng ngực nữ tử suy yếu gật gật đầu, trên mặt lộ ra một tia cảm kích. Nữ tử không phải người khác, đúng là Tím Nguyệt Song binh đoàn phụ trách cùng Bối Luân đối mặt Hoàng Đồng Vân. Không ngoài sở liệu, Đường Bối Luân mang theo tràn đầy cảnh giác đi vào phó ước địa điểm khi kinh ngạc phát hiện ước hắn gặp mặt người thế nhưng là một nữ tử. Thả vẫn là nhu nhược mục sư, kinh ngạc dưới, trong lòng cảnh giác cũng rơi chậm lại rất nhiều. Hai bên một đối mặt, Hoàng Đồng Vân liền lộ ra thân thiết hữu hảo tươi cười. Cũng dựa theo Ngao Tuyết cùng Tô Mạch công đạo, đem Tím Nguyệt Song binh đoàn đắp nặn thành chính nghĩa dũng sĩ. Đi bước một đánh mất Bối Luân băn khoăn, nhưng mà, hai bên nói chuyện với nhau còn không có bao lâu. Hoàng Đồng Vân liền thu được hệ thống nhắc nhở, lập tức đầy mặt kinh ngạc ngốc lăng đương trường, liền ở Bối Luân lộ ra hồ nghi chi sắc khi, hai người bị một nắm goblin tập kích, ngoài ý muốn tới quá đột nhiên, hai người căn bản không kịp nhiều tư, Bối Luân càng là không hề nghĩ ngợi, trực tiếp bảo vệ nhu nhược Hoàng Đồng Vân, chiều doanh địa chạy đi, chỉ tiếc, bọn họ chạm mặt địa phương khoảng cách doanh địa có một khoảng cách. Thả vì an toàn khởi kiến, vị trí thập phần bí ẩn, hai người còn không có trốn rất xa, lại tao ngộ một rúm goblin ngăn chặn, trong đó còn có một người goblin tát mãn. Đường mang theo goblin tát mãn nguyền rủa thuật pháp mũi tên đánh úp lại khi Bối Luân chính anh dũng giết địch, căn bản không kịp tránh né, nhìn cân treo sợi tóc hết sức, nhu nhược Hoàng Đồng Vân thế nhưng phi thân một phát. Trực tiếp dùng thân thể chặn bắn về phía Bối Luân phải giết chi mũi tên. Hoàng Đồng Vân tuy là người chơi, nhưng dù sao cũng là tư tế. Tuy không thấy được tay trói gà không chặt, nhưng cùng chiến đấu chân chính chức nghiệp vẫn là có chênh lệch. Hơn nữa Bối Luân ở bên, nàng cũng không dám biểu hiện quá mức. Lựa chọn mạo hiểm sinh mệnh nguy hiểm cứu Bối Luân, Hoàng Đồng Vân đã trải qua suy nghĩ cặn kẽ. Bối Luân chính là vai chính, ở nàng trước mặt bị giết, Tím Nguyệt có không thể trốn tránh trách nhiệm, chưa chừng sẽ bị trực tiếp khấu trừ 500 thậm chí càng nhiều tích phân. Khi đó Tím Nguyệt còn không có thay đổi trận doanh, Hoàng Đồng Vân nào dám đánh cuộc a? Ở hơn nữa nàng còn có một lần sống lại cơ hội. Liền cắn răng một cái phát tới, Hoàng Đồng Vân đánh cuộc chính xác, đã chịu kích thích sau Bối Luân bạo phát. Cùng lúc đó, Hoàng Đồng Vân cũng thu được hệ thống nhắc nhở. Hệ thống nhắc nhở, người chơi Hoàng Đồng Vân, bởi vì ngài liều mình cứu giúp, cảm động vai chính Bối Luân cũng kích phát Bối Luân áy náy. Ngài có một lần kích phát vai chính quang hoàn cơ hội. Xin hỏi hay không sử dụng? Hoàng Đồng Vân lựa chọn cự tuyệt, tuy rằng không biết vai chính quang hoàn là cái gì. Nhưng sử dụng sau sẽ bại lộ Tím Nguyệt tọa độ điểm này nàng vẫn là biết đến. Càng nhưng huống, đã bùng nổ Bối Luân, nơi nào còn cần vai chính quang hoàn thêm vào. Hoàng Đồng Vân chính mắt thấy vị này được xưng, vai chính, bán tinh linh. Bùng nổ sau có bao nhiêu cường đại, biến thân, Druid, đúng vậy, bán tinh linh Bối Luân thế nhưng nắm giữ Druid biến thân kỹ năng. Trực tiếp biến thành một con cao lớn gấu ngựa, tuy rằng chỉ là sơ cấp biến thân, nhưng sau khi biến thân Bối Luân như cũ cường một đám. Nháy mắt mang theo Hoàng Đồng Vân sát ra trùng vây, có lẽ là biến thân duyên cớ, Bối Luân mất đi bộ phận lý trí, thế nhưng chạy sai rồi phương hướng, hai người hơi kém liền vọt vào rừng tháp cắt nhĩ, lúc này muốn trở về đã không có khả năng. Hơn nữa Hoàng Đồng Vân chúng nguyền rủa chi mũi tên. Sinh mệnh nguy ở sớm tối, Bối Luân không thể không mau chóng tìm cái an toàn nơi cứu trợ nàng. Xử lý mấy chỉ goblin sau, Bối Luân ôm bị thương Hoàng Đồng Vân, ở rừng tháp cắt nhĩ bên ngoài tìm đánh một cái còn tính thích đáng sơn động. An trí hảo sau, Hoàng Đồng Vân trong miệng khí ra nhiều tiến thiếu, trên mặt cũng không có chút nào huyết sắc. Phảng phất tùy thời đều có khả năng tử vong, ta nhất định sẽ không làm ngươi chết. Goblin, nguyền rủa chi mũi tên, nơi nào là dễ dàng như vậy giải trừ. Nếu không có Hoàng Đồng Vân là tư tế, chung mũi tên khoảnh khắc, cấp chính mình thi triển mấy cái trị liệu thuật pháp, chỉ sợ đã sớm bị mất mạng. Dù vậy, giờ phút này trên người nàng cũng không ngừng tản ra hủ bại hơi thở. Tái nhợt khuôn mặt làm người nhìn dị thường đau lòng. Hoàng Đồng Vân thật xinh đẹp. Trên thực tế, mộng cảnh thiên đường người chơi nữ không mấy cái xấu. Trở thành người chơi sao? Cơ bản tương đương đem đầu đeo ở trên lưng quần. Tùy thời đều phải gặp phải tử vong uy hiếp. Tuy nói như thế, đại bộ phận người chơi nữ như cũ sẽ lãng phí một bộ phận tích phân. Tới thay đổi chính mình dung mạo. Đây là nữ nhân ái mỹ thiên tính. Dù sao sớm muộn gì muốn chết. Làm gì không xinh đẹp điểm nhi đâu. Hoàng Đồng Vân cũng không ngoại lệ. Trở thành chính thức người chơi sau. Nàng cũng lợi dụng mộng huyễn tệ làm nho nhỏ, hơi điều. Hoàng Đồng Vân vốn là không xấu. Hơi điều sau càng là nhất đẳng nhất đại mỹ nữ. Hơn nữa chức nghiệp ưu thế. Thực dễ dàng kích khởi nam tử ý muốn bảo hộ. Đặc biệt là nào đó khoác thân sĩ, ra đại nam tử chủ nghĩa giả. Bối Luân có lẽ không phải đại nam tử chủ nghĩa. Nhưng ở bán tinh linh cùng vương tử song trọng thân phận thêm vào hạ. Hắn so bình thường nam tử càng thân sĩ có lẽ. Nhu nhược Hoàng Đồng Vân cùng hắn không thân chẳng quen. Lại ở thời khắc mấu chốt liều mình cứu giúp. Đối Bối Luân đánh sâu vào so ngày thường tới mãnh liệt rất nhiều. Xúc động cũng lớn hơn nhiều. Bối Luân cũng không biết Hoàng Đồng Vân tên họ. Mắt thấy nàng sắp lâm vào hôn mê. Nôn nóng dưới. Đành phải cắn răng nói. Mỹ lệ nữ sĩ. Thứ tại hạ vô lễ. Hoàng Đồng Vân bộ ngực chung mũi tên. Nếu muốn cứu chị trước hết cần đem mũi tên. Rút mũi tên đã đủ làm Bối Luân cảm thấy thẹn. Kế tiếp trị liệu còn cần thiết rút đi trở ngại quần áo. Tưởng tượng đến nơi này, vị này bán tinh linh liền nhịn không được mặt đỏ tai hồng. Nhưng cứu mạng sắp tới, thả trước mắt cũng không có nữ tính đồng bạn hỗ trợ. Hắn đành phải ăn nại trụ đáy lòng công tự lương tục. Run rẩy cởi bỏ Hoàng Đồng Vân quần áo, Ruiz không chỉ có là toàn năng chiến sĩ, càng là ưu tú bác sĩ. Chỉ cần chịu trả giá đại giới, chẳng sợ đồng bạn nửa cái chân bước vào quỷ môn quan cũng có thể cứu trở về tới. 15 phút lúc sau, Hoàng Đồng Vân từ từ chuyển tình, người tỉnh, còn có chỗ nào không thoải mái, ôn nhu trung lộ ra thấp thỏm thanh âm truyền vào nhĩ. Hoàng Đồng Vân mê mang tầm mắt chậm rãi ngắm nhìn, trước mắt nam tử là như thế tuấn giật, tuy rằng sắc mặt tái nhợt chút, người đã cứu ta. Là ngươi đã cứu ta, hôn trầm trầm Hoàng Đồng Vân hơi hơi mỉm cười. Không nói chuyện nữa, dãy dụa hồi lâu, Bối Luân hỏi, Mỹ lệ nữ sĩ, không biết tên của ngài. Hoàng Đồng Vân, Hoàng tiểu thư liều mình cứu giúp, Bối Luân vô cùng cảm kích. Mặt khác, ta sẽ đối với ngươi phụ trách. Nghe được tiểu thư, hai chữ khi, Hoàng Đồng Vân khóe miệng quất thẳng tới. Nhưng nghe được cuối cùng. Vị này ngay thẳng bán tinh linh thế nhưng phải đối nàng phụ trách khi. Thượng có chút mơ hồ Hoàng Đồng Vân trực tiếp kinh ngồi ngay ngắn. T, Bối Luân hoảng sợ, vội vàng nâng Hoàng Đồng Vân nằm hảo. Cũng vẻ mặt áy náy nói. Đều là ta không tốt, nếu không phải ta quá đại ý. Hoàng tiểu thư cũng sẽ không bị thương. Càng sẽ không, khụ khụ, ngươi không cần tự trách, cũng không cần phụ trách. Đều là ta tự nguyện. Bối Luân đầu tiên là kinh ngạc, tiện đà đầy mặt cảm động, cũng nghiêm túc nói, chẳng lẽ ở Hoàng tiểu thư trong mắt, tại hạ là cái không phụ trách nhiệm phù lãng nhân sao? Cái gì lung tung rối loạn, Hoàng Đồng Vân thập phần vô ngữ, tuy rằng trước mắt vị này nam tử lớn lên rất tuấn tú. Tính tình cũng hảo, thập phần phù hợp Hoàng Đồng Vân thẩm mỹ quan, nhưng lại nói như thế nào hắn chỉ là cái NPC. Hoàng Đồng Vân nhưng không nghĩ cùng hắn làm loạn, lời tuy như thế, nhưng giờ phút này hiển nhiên không phải quá nhiều rối rắm cái này thời điểm. Lập tức kéo ra đề tài hỏi, nơi này là chỗ nào nhi? Ta, ách, ta là nói, những người khác đâu, phía trước chính là rừng tháp cắt nhĩ, Bối Luân vẻ mặt ngưng trọng. Doanh địa đã chịu tập kích, chúng ta tạm thời trở về không được nói xong. Hắn muốn nói lại thôi nhìn Hoàng Đồng Vân. Hoàng Đồng Vân đương nhiên biết Bối Luân muốn nói cái gì. Nàng phụt cười sau. Nhẹ nhàng nói, yên tâm đi, muội muội của ngươi sẽ không có việc gì, Bối Luân nhẹ nhàng thở ra. Hoàng Đồng Vân tâm lại nắm lên, hôn mê trước, nàng đã thu được hệ thống nhắc nhở, Tím Nguyệt thay đổi trận doanh ở nàng dự kiến bên trong. Chỉ là trước mắt, ai, cùng đồng bạn chia lìa liền thôi, thế nhưng còn cùng Bối Luân làm ở bên nhau, vạn nhất bị Thiên Lang người phát hiện, nàng nơi nào còn có đường sống a? Duy nhất lệnh Hoàng Đồng Vân an tâm một chút chính là, tuy rằng thay đổi trận doanh, Bối Luân vẫn chưa đối nàng sinh ra căm thù tới, hiển nhiên hệ thống không có phát rồ đến không cho người chơi đường sống nông nỗi. Chờ Hoàng Đồng Vân khôi phục một chút sức lực sau, lại cấp chính mình thi triển mấy cái trị liệu thuật pháp. Cơ bản hành động năng lực hẳn là không thành vấn đề. Cũng không biết Tím Nguyệt cùng Thiên Lang ai trước tìm được bọn họ. Hoàng Đồng Vân trong lòng ám bụng, nếu là Thiên Lang nói, nàng muốn hay không nương cơ hội này nhốt đánh vào bọn họ bên trong đâu. Bối Luân phụ trách tuy bị nàng trở thành vui đùa, nhưng không thể nghi ngờ chính là, giờ phút này Bối Luân đã đối nàng tin tưởng không nghi ngờ. Tuy nói lợi dụng cảm tình, lừa gạt là đáng xấu hổ, nhưng ở sinh tử tồn vong trước mặt, này đó đều không tính là cái gì. Càng nhưng huống, này quan hệ đến không ngừng nàng một người mệnh. Liền ở Hoàng Đồng Vân lâm vào rối rắm khi, một bên Bối Luân trên mặt đột nhiên vui vẻ. Bọn họ tới, ta cảm giác được, Bối Luân cảm quan thập phần cường đại, thậm chí so bình thường tinh linh còn mạnh hơn. Hắn đã cảm giác được đến từ đồng bạn hơi thở. Nghe vậy, Hoàng Đồng Vân chạy nhanh trước tiên dự phòng nói. Cái kia, ách, Bối Luân điện hạ, làm phiền ngài thay ta bảo thủ trụ thân phận. Ta không nghĩ, Bối Luân trịnh trọng chuyện lạ gật gật đầu. Yên tâm đi, có ta ở đây không ai dám thương tổn ngươi. Liền ở Bối Luân đối Hoàng Đồng Vân làm ra hứa hẹn. Cũng sắp cùng Thiên Lang đoàn người hội hợp khi, xa ở rừng tháp cắt nhĩ chỗ sâu trong Thiệu Thiến, lại một bên mắng một bên mang theo Bailey hướng tới hội hợp địa điểm chạy đến. Vì cái gì chỉ có Thiệu Thiến? Tô Mạch đi đâu vậy? Sự tình còn muốn từ nửa giờ trước nói lên, đường Tô Mạch quyết tâm lại lần nữa thay đổi kế hoạch giết chết Bailey khi. Lại ngoài ý, lần này ngoài ý muốn vừa không là Tím Nguyệt lại không phải chiến hổ cùng Thiên Lang, mà là đến từ Sở Hàn, đường Tô Mạch giơ tử vong bài poker, chuẩn bị xử lý Bailey khi, ngực trái tim bộ vị đột nhiên truyền đến mãnh liệt co rút đau đớn. Giây tiếp theo, hắn trong miệng phát ra trầm trọng kêu rên, rồi sau đó che lại ngực té ngã trên mặt đất, mồ hôi lạnh chảy dòng đồng thời, thân thể cũng không được run rẩy lên. Tô Mạch thình lình xảy ra biến hóa sợ hãi Thiệu Thiến. Nàng vừa định tiến lên một bước, Tô Mạch lại bỗng nhiên ngẩng đầu, Thiệu Thiến thân thể định tại chỗ, nàng nhìn thấy gì, nàng thấy được một đôi đỏ như máu đôi mắt, chỉ một thoáng, đầy mặt dữ tợn Tô Mạch tựa như từ địa ngục bò ra tới ác ma. Mà bị ác ma nhìn thẳng Thiệu Thiến, thế nhưng cả người run cái không ngừng, động cũng không thể động. Loại cảm giác này, cùng ngày ấy cùng Tô Mạch video khi thập phần cùng loại. Chẳng qua, lúc ấy hai bên cách màn hình, giờ phút này ác ma liền ở trước mắt, loại này khủng bố cảm giác càng thêm trực quan. Thiệu Thiến ở sâu trong nội tâm không ngừng phát ra báo động trước thanh. Chạy, chạy mau, nhưng mà, rõ ràng thân thể là chính mình, nàng lại vừa động không thể động, càng đừng nói chạy trốn. Tô Mạch, thẳng đến Tô Mạch cúi đầu, Thiệu Thiến mới tìm về chính mình thanh âm siêu nàng không dám dựa thân cận quá. Càng không dám lui về phía sau, nàng đè nén xuống run rẩy thân thể. Tráng lá gan nói, ngươi còn hảo đi. Tô Mạch che lại ngực cuộn tròn trên mặt đất, bắt lấy mặt cỏ một cái tay khác cân xanh bại lộ. Đi, mang nàng đi, lập tức, Thiệu Thiến có thể cảm giác được Tô Mạch ở áp lực cái gì. Nhưng nàng cũng không dám nữa hỏi, chỉ nghĩ chạy nhanh rời đi nơi này. Rời đi Tô Mạch, càng xa càng tốt, đột nhiên nuốt khẩu nước miếng. Rốt cuộc có thể khống chế thân thể Thiệu Thiến. Chạy nhanh mang theo Bailey chiều nơi xa chạy tới, thẳng đến Thiệu Thiến đi xa, Tô Tô Mạch mới lại một lần ngẩng đầu. Hắn trên mặt phiếm không bình thường đỏ ửng, hai mắt cũng trở nên đỏ đậm vô cùng. Càng quỷ dị chính là, hắn cổ chỗ, thế nhưng che kín từng đạo ám màu xanh lá nhô lên. Bên hông ngọc bội lập lòe xí màu trắng quang mang, Tô Mạch thân hình chợt lóe, biến mất vô tung vô ảnh. Hết chương.